Chú xin ký đơn. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo đức giả, trong mắt cô gái này, lòng tốt của anh đối với cô đều là giả. Thấy cô không thèm nhìn anh, cũng không cho anh chạm vào, Diệp Vân Triệt cảm thấy đau lòng. Anh định mở miệng nói thêm điều gì đó thì điện thoại reo lên. Sau khi trả lời điện thoại, anh đóng cửa xe, lên xe và lái đi khỏi trung tâm mua sắm. Diệp Thánh Sinh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe. Cô ấy rất muốn báo thù. Cô vẫn nhớ đêm qua anh đã sỉ nhục cô như thế nào. Diệp Vân Triệt lái xe hướng Nghĩa Trang. Trầm giọng nói, anh thật xin lỗi chuyện tối hôm qua. Là anh sai. Chẳng phải tôi đã nói dối anh sao? Diệp Vân Triệt khi nào lại cố gắng lấy lòng một người như thế này? Dỗ dành một người nào đó. Nếu anh không thích, nếu anh không thật lòng, anh sẽ không quan tâm cô cảm thấy thế nào. Chính vì quan tâm nên anh mới tức giận khi biết cô hẹn hò với đàn ông khác. Sợ trong lòng cô có người khác, sẽ không còn thuộc về anh nữa. Đôi khi trong mối quan hệ này, cô ấy không phải là người duy nhất cảm thấy bất an. Chỉ là nhiều lần anh không muốn thừa nhận rằng anh không thể làm gì nếu không có cô. Diệp Thánh Sinh vẫn không phát ra âm thanh, thậm chí không nhìn Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt không nói nữa. Sau khi xe dừng ở cổng Nghĩa Trang, anh xuống xe nói với cô. Em đợi anh trong xe. Anh đi gặp Thành Lệ. Anh xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh nhìn thấy Nghĩa Trang, nghĩ đây là nơi chôn cất người chết. Cô sợ hãi run lên. Giây tiếp theo, cô xuống xe và đi theo Diệp Vân Triệt. Cô không muốn ở một mình trong xe. Lỡ có ma xung quanh thì sao? Thấy cô đi tới, Diệp Vân Triệt đi chậm lại. Cởi áo khoác cho cô. Có gió, có thể mưa, giữ ấm. Diệp Thánh Sinh không có cự tuyệt. Yên lặng đi theo. Hai người xuyên qua một cái nghĩa địa. Đi lên mấy chục bậc thang. Rốt cục nhìn thấy Cố Thành Lệ áo đen cách đó không xa. Còn có một người đứng bên cạnh. Đó là trợ lý. Khi anh nhìn thấy Diệp Vân Triệt, người trợ lý đã đến gần anh nói. Anh Diệp, hãy thuyết phục chủ tịch của chúng tôi. Anh ấy đã ngồi ở đây được 5 tiếng đồng hồ rồi. Diệp Vân Triệt hỏi, có hoa không? Trợ lý đưa cho anh và Diệp Thánh Sinh một bó. Diệp Thánh Sinh nhận lấy. Đi theo Diệp Vân Triệt tiếp tục đi về phía Cố Thành Lệ. Bên cạnh Cố Thành Lệ là ngôi mộ của Tiểu Thất. Trên bia mộ có một bức ảnh của Tiểu Thất. Đứa trẻ trong ảnh cười rất đẹp, mộ của con gái yêu, Cố Tiểu Thất, được khắc dưới bức ảnh. Khi Diệp Vân Triệt đến, anh đặt hoa cúc, giơ tay chạm vào bia mộ, than thở một đứa trẻ nhỏ như vậy. Nếu nó đến một nơi khác, nó sẽ không bị bệnh. Anh bước sang một bên, và Diệp Thánh Sinh cũng đưa bông hoa cúc trên tay cho anh. Nhìn cô gái nhỏ mình mới gặp 2 lần, nhưng đã âm dương cách biệt. Diệp Thánh Sinh không biết vì sao đột nhiên cảm thấy buồn. Nó khiến cô nhớ đến đứa con mà cô đã mất. Nước mắt chợt trào ra. Diệp Vân Triệt không để ý bên cạnh cô gái đang khóc. Anh chỉ nhìn Cố Thành Lệ đang ngồi ở bên cạnh. Trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Nói, người đã chết không thể sống lại. Anh đừng quá đau buồn. Cố Thành Lệ cúi đầu xuống. Anh lại rít lên và khóc. Vân Triệt. Con bé còn nhỏ lắm. Khi anh bế nó, gọi bố bằng giọng rất ngọt ngào. Anh thực sự không thể tin được nó lại bỏ mặc anh như thế này. Nghĩ đến mình không kịp làm tròn nghĩa vụ của người cha. Chưa kịp cho đứa trẻ một cuộc sống hạnh phúc. Đứa trẻ đã ra đi. Cố Thành Lệ cảm thấy mình thật vô dụng. Anh thật sự không xứng làm cha nên ông trời trừng phạt anh như vậy. Diệp Vân Triệt thở dài. Người không còn. Người sống cần trân trọng. Có lẽ đó là sự giải thoát của con bé. Một đứa trẻ phải chịu đựng hóa trị hết lần này đến lần khác. Nhưng không thể kéo dài sự sống. Nỗi đau như vậy sẽ theo cô bé trong một thời gian dài. Và có lẽ cái chết là cách giải thoát tốt nhất. Nghĩ về điều này, Diệp Vân Triệt cũng nhớ đứa con đã rời xa họ trước khi được sinh ra. Ánh mắt anh nhìn về phía cô gái bên cạnh. Thấy cô ngồi xổm xuống khóc, Diệp Vân Triệt tiến đến ôm lấy cô. Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh khóc nức nở. Ôm Diệp Vân Triệt, nghẹn ngào nói, con của tôi, đáng thương như vậy, tôi còn không biết là nam hay nữ. Chắc hẳn đứa trẻ đang rất oán hận vì cô đã không chăm sóc nó chu đáo. Không để nó bình yên đến thế giới này và nhìn mặt bố mẹ. Cô thực sự vô dụng. Ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Thánh sinh, không phải lỗi của em. Em đã cố gắng hết sức rồi. Diệp Vân Triệt ôm chặt cô vào lòng. Cung Hàn đã kể cho anh nghe mọi chuyện về đứa trẻ. Nó là con của anh. Khi đứa trẻ không còn nữa, anh đã trách cô, bỏ bê cô. Nếu nói vô dụng, anh là người cha vô dụng nhất. Thánh sinh, đừng khóc nữa. Thấy cô gái trong ngực không ngừng khóc, Diệp Vân Triệt nhẹ giọng dỗ dành, thanh âm có chút khàn khàn. Điều này làm cho Cố Thành Lệ không thể khóc được nữa. Họ đang làm cái quái gì ở đây vậy? Nghĩ con gái mình nhút nhát với người lạ và không thích náo nhiệt. Cố Thành Lệ được trợ lý đỡ dậy, nói, đi thôi, chúng ta quay về. Diệp Vân Triệt ôm Diệp Thánh Sinh, Cố Thành Lệ trước khi đi, lại giơ tay sờ sờ bia mộ, hốc mắt ướt át, thanh âm khàn khàn nói, tiểu thất, ba về trước, lát nữa sẽ trở lại cùng con phải ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ, anh không dám ở lại nữa, sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, thế là anh đi rất nhanh. Diệp Vân Triệt bế gấu câu ala Diệp Thánh Sinh trở lại xe. Bốn người ngồi trên một chiếc ô tô. Diệp Vân Triệt bảo Dương Thần đến lái một chiếc ô tô đi. Tình trạng của Cố Thành Lệ không thích hợp để lái xe. Diệp Vân Triệt lại ôm Diệp Thánh Sinh trong tay. Mở cửa không dễ nên anh nhờ trợ lý của Cố Thành Lệ mở. Trên đường về nhà, Diệp Vân Triệt đã dỗ dành cô gái trong lòng và lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa, nhìn đôi mắt sưng lên kìa. Diệp Thánh Sinh bĩu môi, ưỡn cổ khó chịu. Diệp Vân Triệt bọc cô trong áo khoác của mình, ôm cô thật chặt, để cô ngồi trên đùi anh. Cố Thành Lệ ngồi ở bên cạnh hai người, giả vờ như không nhìn thấy. Diệp Vân Triệt hỏi anh ta, anh sẽ giải quyết vấn đề giữa anh và Đường Ninh như thế nào? Trái tim của Cố Thành Lệ lại nhói lên khi nghĩ đến người phụ nữ máu lạnh đó. Anh trầm giọng nói, anh làm sao đây? Cô ấy nhất quyết đòi ly hôn, còn muốn tống anh vào tù. Vân Triệt, trên đời sao lại có người phụ nữ độc ác như vậy? Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu lên vặn lại bằng một giọng nói khan. Ai bảo anh nói dối chị Ninh? Anh đã nhốt Tiểu Bác, còn hút tủy của nó mà không nói với chị ấy. Chị ấy không nên ly hôn với anh sao? Anh thật ích kỷ, đạo đức giả. Tiểu Thất là con gái của anh. Vậy Tiểu Bắc không phải là con anh hả? Cách Trương.